Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 635, ngọt ngào trùng phùng. Long hoài nhất trung, Tiết Khanh nghệ thuật lâu mái nhà. Tạo ảnh giữ chặt Tần Phi nhất định phải về đến nơi này. Cái này hai người định tình địa phương. Mặt trời đã lặn, bầu trời đã tối xuống. Lầu này đèn hướng dẫn vừa mới sáng lên. Hai người tay trong tay, dạo bước tại trên sân thượng. Tào Ban, người biết không? Ta tựa như là đang nằm mơ. Ta hiện tại cũng không thể tin được thật nhớ lại ta. Ta còn tưởng rằng muốn các loại cực kỳ lâu. Tần Phi nắm chặt nàng ngọc ngó sen tay nhỏ. Nhẹ véo nhẹ lấy. Mềm mại dễ chịu. Vậy ngươi phải thật tốt cảm tạ một cái Lục đội trưởng. Tạo ảnh nháy mắt to nhìn xem Tần Phi. Ngươi nói Lục anh à? Ngươi nhìn thấy nàng. Tần Phi hỏi. Ân. Ta cái kia ngày đi cục cảnh sát muốn hỏi thăm một chút ngươi tin tức. Vừa vặn gặp nàng, nàng mời ta ăn cơm. Nói với ta rất nhiều về chúng ta hai sự tình. Lúc này mới kiên định ta về tới tìm ngươi quyết tâm. Thì ra là thế. Vậy ngươi xem đến ta thời điểm. Vì cái gì liền muốn chạy. Tần Phi một thanh ôm trầm Tào Ban. Đem nàng chống đỡ tại xi măng hàng rào phía trên. Ngươi không biết, ta vừa mới đến cỡ nào lo lắng. Tần Phi tiếp cận Tạo ảnh trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp. Thân thể dán tại cùng một chỗ. Bởi vì ta muốn xác định ta và ngươi quan hệ. Ngươi tại một phong thư bên trong nói với ta. Ngươi cho ta chỗ này lưu lại một hàng chữ. Cho nên ta muốn trước đến xem. Đến cùng là cái gì? Tạo ảnh có chút cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Tần Phi nóng rực ánh mắt. Một hàng chữ. Tần Phi có chút mộng bức. Ân. Chính ngươi đều quên đi. Ngạch nhớ kỹ. Tựa như là tại cái kia dưới đáy đi. Ngươi xem qua sao? Đâu? Ta xem qua. Tần Phi ngươi qua đây. Ta muốn ngươi đem chữ này đọc cho ta nghe. Tạo ảnh chui ra Tần Phi ôm ấp. Bước nhanh chạy đến cái kia xi măng dưới lan can. Ngồi xổm xuống. Sau đó nâng lên mặt cười. Đắc ý nhìn xem Tần Phi. Ngạch. Không cần đi. Quá buồn nôn. Chấm ngoặc kép. Tần Phi có chút kháng cự. Thứ này cùng ta yêu ngươi, ba chữ đồng dạng. Viết ra là rất lãng mạn. Nhưng là đọc lên đến liền sẽ có điểm làm ra vẻ cùng xấu hổ. Không cần, ta phải nghe ngươi niệm cho nghe. Tạo ảnh ngồi dưới đất. Lại bắt đầu nũng nịu trạng thái. Có thể, vậy ngươi cho ta hôn một chút. Ta liền niệm cho ngươi nghe. Tần Phi cũng không phải đèn cạn dầu. Cười nhẹ nhàng nhìn xem Tào Ban. Người đọc xong lại nói. Tạo ảnh đôi mắt hiện lên sáng sắc. Không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phi cũng chậm chậm ngồi xổm xuống. Ngồi tại Tào Ban bên người. Thanh một cái cuống họng. Sau đó dùng một loại rất thâm tình thanh âm nói ra. Tào Ban, nhược thủy 3000 ta chỉ lấy một bầu. Thế giới chi tập thể chỉ muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, Tào ảnh nước mắt phun trào. Câu nói này thật sự là nói ra nàng trong tâm khảm đi. Nàng lập tức liền ôm Tần Phi. Chủ động dâng lên mình cặp môi thơm. Hai người ngay tại cái kia trên sân thượng. Thỏa thích ôm hôn. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú lần kia không giống nhau. Không còn kiềm chế mình bành trướng tình cảm. Mà đi để nó toàn bộ bắn ra. Đối, nhất định phải dùng bắn cái chữ này mới có thể chuẩn xác biểu đạt Tần Phi cảm xúc. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, không biết lúc nào, hai cái thân ảnh đã nằm ở sân thượng trên sàn nhà. Hai người y nguyên còn xen lẫn nặng chồng lên nhau, không ngừng tác thủ, triền miên, lại còn lộn, Tần Phi, không cần, không cần, ở chỗ này, Tào Ban bắt lấy Tần Phi muốn xâm lấn nàng đỉnh cao bàn tay heo ăn mặn. Thở hồng hộc nói ra, a, chấm ngoặc kép. Tần Phi xác thực cũng là kê động một chút, rút ra đã tại hai ngọn núi biên giới bồi hồi đã lâu bàn tay lớn. Một bộ rất đáng tiếc biểu lộ, vừa rồi quá trình rất kỳ diệu. Tần Phi dùng quá nhiều tiểu động tác, vốn là có thể chậm rãi để tạo ảnh động tình. Bất quá bây giờ có chút hối hận, hẳn là trực tiếp đẩy cao điểm. Hệ thống này hiện tại chết, cấm chế hẳn là cũng không sinh hiệu a. Được rồi, ta đói. Ta muốn ăn cái gì? Tạo ảnh tranh thủ thời gian ngồi xuống. Chỉnh lý tốt mình nội y cùng áo ngoài. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng làm người thương yêu. Ân, tốt, vậy liền đi ăn cái gì đi. Ăn cái gì ngươi nói tính. Ân, ta muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Bún thập cẩm cay, tàu phớ, trao, trượt ruột già, đùi gà nướng. Còn có cái kia cái gì tới? Không nhớ rõ, mặc kệ, dù sao ta toàn bộ hết thảy đều muốn ăn một bên. Ai nha, không cho ngươi cười ta. Ngươi cười cái gì mà? Ta đói mà. Ha ha ha, tàu ban ngươi là heo sao? Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn nàng thật là đáng yêu. Thực sự nhịn không được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh không có ý tứ cười. Còn muốn ăn sao? Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh lại toa cắp một bát châu tạp. Ha ha, không được, đã no đầy đủ, quá thỏa mãn, sáng ngày lại đến ăn. Tào Ảnh thỏa mãn đánh một ợ no nê. Nàng đã quét ngang một con đường. Vậy chúng ta đi về đi. Ta sáng ngày còn muốn khảo thí đâu. Tần Phi cười nói. Đúng a, hỏng bét. Ta quên ngươi còn muốn thi đại học. Vậy chúng ta nhanh đi về đi. Ngươi tốt nhất nhìn hội sách. Sáng ngày ta là nhận xét văn cùng số học a. Tào Ảnh vừa rồi xác thực không nhớ rõ Tần Phi muốn kiểm tra thử chuyện này. Tào ban, không cần lo lắng. Ngươi còn không hiểu rõ thực lực của ta à? Thi đại học với ta mà nói, thật là một bữa ăn sáng, liền là đi qua loa thôi. Tần Phi cái này tự tin còn là có, coi như lại thế nào phát huy thất thường kém thế nào đi nữa. Long Khôi đại học cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Nơi này lợi hại à? Tốt a, đúng, Tần Phi. Ngươi tại sao phải sớm tham gia thi đại học a? Tào Ảnh mặc dù nghe được một chút phong thanh, nhưng vẫn là muốn chính miệng từ Tần Phi nơi này đạt được đáp án. Không tại sao a, liền là muốn nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, nhìn xem mình bây giờ trình độ. Tần Phi nhẹ nhõm nói ra. Cái kia, Tần Phi nghe nói ngươi liên Thanh Hoa Bắc Đại cử đi tư cách đều từ bỏ, nhất định phải thi Long Khôi đại học. Cái này cũng là vì ta sao? Tào Ảnh người này, nước là thật nhiều, mới vừa rồi còn hảo hảo, nay lại nước mắt nói lưu liền lưu, giống như lưu không hết giống như. Vậy không hoàn toàn là, dù sao ta vậy ưa thích Long Khôi đại học, cái này không rất tốt. Ta còn chuyên môn nhìn bên trong chuyên nghiệp, có cái công thương quản lý, rất phù hợp ta. Tần Phi làm sự tình vẫn là có quy hoạch, hiện tại mình ba quán rượu. Lấy sau phát triển khả năng liền là đem mình quán ba khai biến cả nước. Cho nên học tập quản lý là trọng yếu nhất. Tần Phi ngươi, quá ngu, nếu như ta thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đâu? Ngươi, không được, chấm ngoặc kép, Tần Phi lắc đầu, ngươi xem thường ai vậy? Tào Ảnh trợn to mắt hạt châu, nhô lên lại sung mãn bộ ngực, thoảng qua sinh khí, vô cùng khả ái, không có việc gì. Ngươi nếu là thi đậu liền đi đi. Vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Ngươi là không vung được ta. Tần Phi tin tưởng mình rất nhanh liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Ở đâu đọc sách đều như thế. Tần Phi ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh đã khóc không ra tiếng. Đừng khóc, lại khóc xuống dưới. Sưng cả hai mắt. Ta đi cấp ngươi mở cái gian phòng đi. Ngươi tốt nhất tắm rửa. Tần Phi rất ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt. Nàng toàn thân đều ô uế. Ta không thể đi ngươi nơi đó nha. Mướn phòng thật lãng phí tiền a. Tào Ảnh cũng không phải tâm tư gì, liền là đơn thuần đau lòng tiền. Ta nơi đó tăng tử nghiêu nay ngày vẫn còn, sáng ngày liền trở về. Ngươi có dám đi hay không doài? Tần Phi nói ra. Tốt a, vậy ta vẫn ở nhà khách đi. Vậy ta một người cũng không dám ở. Ngươi lưu lại theo giúp ta a. Tào Ảnh mặt lập tức xoát vừa đỏ. Tốt giống nghĩ tới điều gì. Tốt, chấm ngoặc kép, dạng này yêu cầu. Tần Phi đương nhiên nghĩa bất dung từ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.